Em là chấp niệm của anh. Chương 30, muốn tốt cho anh. Gocchuyenaudio.com. Tử Yên lững thững ra về, trong lòng nặng trĩu tâm tư bà chủ tịch không chấp nhận và sẽ chẳng bao giờ chấp nhận cô. Tử Sâm là con trai duy nhất của bà nhưng bà chưa từng chiều chuộng anh. Tử Sâm kể, mẹ mình là người đàn bà rất tham vọng, chỉ muốn làm theo ý mình, chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của ai. Bà có thể vì tính vị kỷ của cá nhân mà bất chấp mọi thứ. Bà ta nói là làm. Tử Sâm có thể sẽ bị truất quyền thừa kế, tương lai của anh lẽ nào lại bị hủy hoại dưới tay cô. Tử Yên, cô ấy không thể làm thế được. Tử Yên, tiếng gọi của Hy Văn khiến luồng suy nghĩ của cô bị cắt đứt. Hy Văn đang đứng trước cổng nhà cô, có lẽ là đã chờ từ lâu lắm rồi. Hy Văn, sao cậu lại đến đây? Thì tìm cậu chứ sao? Còn hỏi nữa, từ sáng đến giờ cô đi đâu, điện thoại cũng không thèm nghe máy nữa chứ. Hy Văn lo lắng nhìn Tử Yên. Tôi đến gặp mẹ Tử Sâm. Tử Yên buồn rầu nói. Gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Chẳng phải từ sáng đã gặp rồi sao? Bà ấy còn gặp cô nữa làm gì? Chả nhẽ, Hy Văn dường như đã đoán được ý đồ của bà chủ tịch rồi. Ai mà không biết bà ta xưa nay tính tình rất kiêu ngạo, lạnh lùng, chưa từng nhượng bộ ai bao giờ. Lần này Tử Yên hẹn hò với Tử Sâm, nhìn qua đã không môn đăng hộ đối rồi. Làm sao bà ta có thể chấp nhận một Tử Yên không danh phận địa vị gì trong cái xã hội này chứ? Huống hồ chuyện Tử Yên đã từng kết hôn và bao nhiêu tin đồn không mấy tốt đẹp nữa. Tử Yên thấy Hy Văn có lẽ đã đoán ra tình hình thế nào rồi nên không nói nữa, chỉ lẳng lặng gật đầu. Tử Yên, không lẽ cô cũng tính buông tay sao? Cũng chẳng còn cách nào khác, Tử Sâm không thể vì tôi mà bị hủy hoại tương lai được. Nghiêm trọng thế sao? Bà ấy nói sẽ truất quyền thừa kế của Tử Sâm, nhưng bà ta chỉ có mình giám đốc là con trai mà. Nỡ làm thế sao? Cậu chưa hiểu bà ấy đâu. Đối với Tử Sâm bà ấy cũng chưa từng nhượng bộ. Chỉ e là lời bà ấy không phải chỉ là lời dọa dẫm cho vui. Tử Yên, tội nghiệp cho cô quá. Hy Văn kéo tay Tử Yên, hai mắt ươn ướt, mới vừa vui vẻ lên một chút đã phải gặp chướng ngại này rồi. Tử Yên thấy Hy Văn như sắp khóc đến nơi rồi liền vỗ vai cô an ủi. Cái gì vậy, tôi còn chưa khóc thì cậu khóc cái gì? Thôi nào, đi vào đây với tôi. Hôm nay ngủ lại nhà tôi nhé. Tôi thật sự muốn có ai đó bên cạnh lúc này. Được, tất nhiên là được rồi. Để tôi gọi điện về báo cho mẹ cái đã. Hy Văn vội lấy điện thoại trong túi rồi gọi điện về nhà báo tin cho mẹ mình sẽ ngủ lại nhà Tử Yên hôm nay. Tử Yên, cô ấy không đi làm sao? Tử Sâm chờ mãi không thấy Tử Yên đến công ty đi làm liền hỏi người quản lý. Dạ, cô ấy đã bị chủ tịch cho thôi việc rồi. Tôi tưởng giám đốc biết rồi chứ ạ, người quản lý trả lời. Tôi biết rồi, cô đi ra ngoài đi. Tử Sâm vội lấy điện thoại gọi cho Tử Yên. Anh cứ ngỡ rằng chuyện hôm qua mẹ mình đã nghĩ lại rồi sau khi thấy thái độ cương quyết của anh. Nhưng không ngờ bà ấy lại quyết định cho cô nghỉ việc thật. Tử Yên, em đang ở đâu? Em đang đi siêu thị mua sắm vài thứ. Tử Yên bỗng dưng vui vẻ lạ thường. Giọng có vẻ như rất hào hứng, khác hẳn tâm trạng hôm qua. Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Tử Sâm có chút ngạc nhiên nhưng khi thấy thái độ vui vẻ của cô thì cũng cảm thấy vui lây. À, chút nữa tan làm anh đến nhà em nhé. Em sẽ nấu cơm chờ anh. Hả, em nấu cơm chờ anh sao? Tử Sâm hơi xúc động một chút, lời nói của cô vô tình khiến anh cảm thấy vô cùng ấm áp. Gocchuyenaudio.com. Chưa bao giờ anh được chính tay mẹ mình nấu cho một bữa cơm trọn vẹn. Tất nhiên rồi, không muốn sao? Tất nhiên là có rồi. Em chờ anh ở siêu thị, anh sẽ đến đó ngay bây giờ. Không được, còn đang trong giờ làm việc mà. Tử Yên giải thích, không muốn làm nữa, anh muốn ở bên em ngay bây giờ. Tử Yên mau cho anh địa chỉ siêu thị chỗ em đi. Trời ạ, anh còn con nít sao mà không biết kiên nhẫn một chút nào vậy? Thật sự không chờ được nữa rồi. Tử Yên, Tử Sâm sốt sắng như một đứa trẻ chờ mong được nhận quà khiến Tử Yên cũng phải bật cười. Dù bây giờ trái tim đang rối bời lắm, cuộc gặp gỡ lần này cô phải để tâm trạng mình thật thoải mái, thật hạnh phúc. Phải thật trân trọng những giây phút khi còn được ở bên người mình yêu. Tử Sâm nôn nóng không thể chờ đợi được nữa. Anh thật sự muốn đến bên cô lúc này, cùng nhau mua sắm, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau dọn dẹp. Chỉ cần nghĩ đến thôi là trái tim anh cũng cảm thấy ấm áp lắm rồi. Tử Sâm không gọi tài xế Trần mà tự mình lái ô tô đi khỏi công ty. Điệu bộ vô cùng vui vẻ, người quản lý nhìn anh ngạc nhiên, giám đốc Hoa chưa bao giờ có tâm trạng vui như thế. Cách chương.